Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Hoàng Kim Thuẫn, Dương Thúc Bảo muốn hỏi một chút là nghi nan tạp chứng gì, nhưng hắn lại nghĩ tới Cobra căn dặn, không có khả năng tùy tiện tại Đại Hoàng Cung nói chuyện, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Thế là hắn há to miệng sau không có đặt câu hỏi, chỉ là an tĩnh lắng nghe. Nghe nói như thế, Cobra có ngắn ngủi ngốc trệ, kịp phản ứng sau hắn bất đắc dĩ hỏi, hiện đại y học không có cách nào giải quyết tiểu vương tử bệnh tật. Lam Chế Phục uể oải lắc đầu nói ra, cụ thể ta không rõ ràng, dù sao tù trưởng sau khi trở về ròng rã một ngày thời gian không có ăn một miếng cơm, không có uống một ngụm nước, ai, thật sự là hắn không gặp quỷ thế đạo. Vì cái gì người tốt cũng nên nhận tra tấn. Chỉ mong Grabi Mani có thể trợ giúp đến tiểu vương tử đi. Hắn có đến từ hoàng tuyền y thuật, nhận được vu y truyền thừa. Có lẽ hắn có thể làm. Đi hắn má, này tạp chủng biết cái gì y thuật. Hắn chỉ có thể gạt người, với lại luôn luôn gạt chúng ta huynh đệ tỉ muội và thân bằng hảo hữu. Chính là một cái hỗn đản. Hoàng Kim Thuẫn tín nhiệm hắn, đây là một cái tuyệt đối sai lầm. Cobra phẫn nộ nói, Lam Chế Phục không vui nói ra, Cobra huynh đệ, người luôn luôn đối với hắn tràn ngập hiểu lầm. Kỳ thật hắn bán dược vật thật rất linh, ta lão bà đau đầu bệnh tật chính là ăn hắn thuốc uống tốt. Cobra cười lạnh muốn phản bác, Bạch Chế Phục giang hai cánh tay tách ra hai người thở dài nói. Đừng ở hũ này cãi nhau, đừng ở hũ này cãi nhau. Đồ Ni, ngươi đi giúp ngươi đi. Cobra huynh đệ ngươi nếu là muốn mang hai vị này tôn quý Trung Quốc khách nhân tiến hoàng cung tham quan, vậy liền đi công việc thủ tục đăng ký đi. Ngươi có thể dẫn bọn hắn đi vào. Tiễn Bộ Lạc tuy là đã không có trước kia địa vị, thế nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nơi này lại còn có nhập cảnh chỗ cùng cung đình sự vụ bộ phận. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt muốn đi vào Đại Hoàng Cung phải dùng hộ chiếu làm chuẩn nhập chứng, hai người không có tùy thân mang theo hộ chiếu, nhưng cũng may trong điện thoại di động có ảnh chụp, dùng ảnh chụp hoàn thành đăng ký. Cobra dẫn bọn hắn tiến vào trong Hoàng Cung, bất kể nói thế nào mũi tên chỉ là cái bộ lạc. Cái này cái gọi là Đại Hoàng Cung cùng Trung Quốc cung điện không cách nào so sánh được. Quy mô cũng không lớn, cũng không có cái gì đặc biệt lối kiến trúc. Bất quá bởi vì bên trong có thật nhiều phong cách thô kệch điêu khắc cùng dùng gia thú, tiên diễm lông chim trang trí vật phẩm, cũng là có chút phong tình. Tại Cobra mang đến, hai người rất nhanh trong Hoàng Cung chuyển nửa vòng. Đi đến một tòa lầu gỗ chỗ thời điểm bọn hắn cùng một người trung niên đánh cái đối mặt. Sau đó Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Trung niên nhân này lớn lên cùng phổ thông người Zulu không có gì khác biệt. Thế nhưng là ăn mặc lại cực kỳ cá tính. Hắn mặc vào một kiện áo choàng. Sau đó áo choàng phía trên đựng đầy tiền mặt. Theo cổ áo mãi cho đến dưới đáy tất cả đều là tiền mặt. Với lại đều là 200 nguyên đại ngạch tiền giấy. Trung niên nhân chính cau mày đang lắc lư trong tay một cái tiểu trống ra. Trông thấy ba người sau hắn cũng sửng sốt một chút, lập tức mày nhíu lại ba lợi hại hơn. Cobra lại trực tiếp trên mặt đất nhổ nước miếng. Đáng chết, đằng sau một tuần ta không thể ra cửa. Rất hiển nhiên ta hiện tại vận khí rất kém cỏi a. Ân, gần nhất nhất định phải cẩn thận một chút. Dương, Kim, các người cũng phải cẩn thận một chút. Các người vận khí cũng rất kém cỏi. Trương Kim Kiệt sững sờ, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Cobra đều chẳng muốn lại nói cái gì, trực tiếp chỉ đầy người tiền mặt nam tử. Dương Thúc Bảo tâm tư chuyển động, hỏi, vị này chính là Grabi Mani tiên sinh. Cobra khinh miệt nói ra, trừ hắn còn có ai ở trên người dán vào tiền mặt. Dương Thúc bảo mơ hồ có ấn tượng. Cái này Grabby Money hẳn là không lớn không nhỏ võng hồng. Hắn từng xem Nicole soát FB thời điểm đề cập tới tình huống như vậy. Nói Nam Phi có cái bác sĩ thích tải trên quần áo bỏ tiền ra tệ. Bất quá nàng lúc ấy không có kỹ càng giới thiệu, chỉ là tùy ý nhắc tới một và. Dương Thúc bảo cũng không có để bụng, không biết nói có đúng không là chính là người này. Cũng có khả năng người này chỉ là mô phỏng theo người. Grabby Money không để ý Cobra chào phúng. Hắn mặt âm trầm chừng ba người một chút. Sau đó thu hồi tiểu trống ra cấp tốc về sau đi đến. Trương Kim Kiệt hỏi. Cobra đại ca, người thật giống như rất chán ghét người này. Cobra thở dài. Ta quả thực thống hận hắn. Gia hỏa này là lường gạt. Chuyên môn lừa gạt người nghèo. Hắn trước kia là người tài xế. Ta hiểu rõ hỗn đản này. Giảo hoạt, tham lam, lười biếng. Tóm lại hắn chính là loại kia dẫn đến chúng ta người Zulu ở trong nước tiếng xấu lan xa hỗn đản một. Trong, về sau có một ngày hắn không kiếm sống. Tuyên bố chính mình theo trưởng thành bắt đầu không ngừng trong mộng nghe được tổ tiên thanh âm. Tổ tiên bảo hắn biết nào cây cối cùng thực vật có thể hỗn hợp thành dược. Sau đó dựa vào này một ít cái gọi là quỷ thần phương thuốc. Hắn cuối cùng bắt đầu bán thuốc kiếm tiền, đồng thời kiếm lời đồng tiền lớn. Dương Thúc bảo bật cười nói, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Thật sự có người tin tưởng, rất nhiều người tin tưởng, đặc biệt là một chút xúc tiến sao thảo dược. Có thể tiêu trừ mụn cùng nhẫm thần xăm may mắn xà bông thơm cùng chúc phúc nước thuốc các loại. Quả thực là hàng bán chạy. Cobra khó chịu nói. Chúng ta tộc nhân thụ giáo dục trình độ quá thấp. Bọn hắn rất dễ dàng bị mê hoặc cùng lừa gạt. Trương Kim Kiệt hỏi. Chúc phúc nước thuốc. Ta chỉ ở chơi đùa thời điểm gặp qua thứ này. Nguyên lai trong hiện thực thật tồn tại a. Ngươi sẽ không cũng tin tưởng cái này đi. Cobra hoài nghi nhìn xem hắn. Trương Kim Kiệt cười ha ha nói. Dù cho ta trong đầu tất cả đều là phân. Cũng sẽ không tin cái này. Bất quá bán loại vật này có thể kiếm tiền. Hắn nhiều nhất thời điểm một tháng có thể kiếm được tiền 100.000 ren. CMN, Dương Thúc bảo cùng Trương Kim Kiệt nhịn không được cùng nhau phát ra quốc mà. Hai người liếc nhau, có chút tâm động, Nam Phi người dễ lừa gạt như vậy sao? Như vậy nếu như đem vịnh vịnh điện tín lừa gạt kia một bộ đưa vào tới. Đoán chừng sẽ dẫn phát chúng nộ bị người sờ vuốt dây lưới tìm tới cửa dùng súng nổ đầu. Nam Phi lão thiết tính tình nóng nảy, thật sự là cái gì cũng dám cạn. Cobra lại giải thích, hắn thu nhập dựa vào không riêng gì bán thuốc. Còn có dựa vào trên internet một chút ích lợi, hỗn đản này hiện tại là cái gì võng hồng, liền dựa vào tải trên quần áo bỏ tiền ra tệ đến hấp dẫn ánh mắt. Hắn ăn mặc y phục như thế tham gia hôn lễ cũng tham gia tang lễ. Rất nhiều đồ đần vì vậy mà chú ý hắn, đây cũng là ta chán ghét hắn địa phương, hắn để chúng ta bộ lạc hổ thẹn, hắn chính trong này căm giận bất bình thổ lộ hết. Một cái khí khái hào hùng bộc phát thanh niên người da đen đi ra. Người da đen này thân thể cường tráng, vai rộng chân dài, trên người có đặc biệt khí chất. Cứ việc lúc này mặt mày ủ rũ, nhưng lại vẫn cho người dùng ngạnh hán cảm giác. Đi tới sau người da đen cười khổ một tiếng, nói ra, Cobra biểu ca, ngươi chừng nào thì tới. Tại sao không có nói với ta một tiếng? Còn có hai vị này tiên sinh, xin hỏi bọn hắn là thân phận gì? Cobra nói ra, đây là hai vị đến từ Trung Quốc thanh niên Tuấn Kiệt. Một vị tại đại St. Lucia mở bảo hộ khu công viên. Một vị khác có một nhà công ty du lịch. Hắn muốn mở rộng bộ lạc của chúng ta văn hóa. Cho nên ta muốn đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi. Ngươi luôn luôn thích tiếp xúc dạng này người. Dương Thúc bảo lập tức minh bạch thân phận của người này, liền đối với hắn nhẹ nhàng cúi đầu lên tiếng chào. Ngài nhất định là tiễn bộ lạc tù trưởng Hoàng Kim Thuẫn. rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ta đại biểu bằng hữu của ta hướng ngài tiến hành chào hỏi. Thanh niên người da đen cười cười nói, cảm tạ đến từ phương xa hảo hữu chào hỏi. Thật đáng tiếc ta hôm nay có tục sự quấn thân không có khả năng chiêu đãi các ngươi. Nhưng ta nguyện ý hướng tới các ngươi đưa lên chân thành chúc phúc. Nguyệt Zulu chư thần chúc phúc cho các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.